Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 73, 73, phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, này, hệ thống đại nhân, em có phải hơi quá đáng quá rồi không? Tự nhiên đi bắt chị sang nhà anh ấy rồi lấy đồ. Chị muốn có ý kiến nữa hả? À, không không, nhưng mà, chị có thể không làm không? Tất nhiên là không. Chị mà còn nói gì nữa là trừ thời gian xuống còn 2 tuần. Rồi, chị không nói nữa. Vậy nếu chị không có gì thắc mắc thì em đi đây. À, chị vẫn nên nhớ mình đang làm một nhiệm vụ quan trọng đó. Mau hoàn thành nó đi. Mặt cô bỗng xuống sắc hẳn. Hai hệ thống đại nhân mỗi lần xuất hiện là đều mang cho cô những thử thách khó hiểu. Kêu cô đi lấy đồ nhà chồng mình. Ngại chết mất. Cả tiết học cô vẫn chỉ nghĩ về chuyện đó. Tô Mỹ Lệ, đột nhiên cô Maria gọi tên làm cho cô giật mình. Dạ, sắp tới các anh ra trường rồi. Cô muốn lớp ta chuẩn bị một tiết mục kịch. Dù sao cũng là lớp giỏi nên không thể để mất mặt được. Vâng, em cũng muốn lưu giữ một vài khoảnh khắc đẹp của cả lớp mình. Vậy thế này nhé, cô sẽ chọn diễn vở Romeo và Juliet nhé. Cô sẽ chọn bạn Mỹ Lệ làm nữ chính và Lăng Vân làm nam chính. Cô ơi, thế này không công bằng đâu. Em cũng muốn diễn vai nữ chính. Đột nhiên An Vĩ Vĩ đẩy cửa bước vào. Đằng sau cô ta là thầy hiệu trưởng. Lại có biến gì nữa đây? Thầy hiệu trưởng bước lên giữa lớp. Hò một tiếng rồi bắt đầu nói. Xin giới thiệu với các em. Đây là tư nhị phu nhân của tư gia tên là Tư Vĩ Vĩ sẽ học lớp chúng ta, mong tất cả các em đối đãi thật tốt. Nói xong, thầy hiệu trưởng quay đầu ra hiệu với cô Maria rồi rời đi. Trong lớp bao nhiêu tiếng xì xào bàn tán. Trời, mới có 2 tuần không gặp mà cô ta thay tên đổi họ nhanh vậy. Cậu coi thường ả trà xanh đấy quá rồi đấy. Không ngờ cô ta lại có khả năng làm tư nhị phu nhân. Cặp kè với một ông già bằng tuổi ông cô ta hai. Xì xào bàn tán. Mấy người ngậm miệng lại đi. Giờ tôi không phải An Vĩ Vĩ dễ bị ức hiếp như trước nữa. Giờ tôi là tư nhị phu nhân đó. Thôi được rồi, cả lớp trật tự. Tư phu nhân. Người nói người muốn vai nữ chính cũng được. Và thế là buổi học ngày hôm đó được một phen hú hồn vì tốc độ thay thân phận như thay áo của cô ta. Tan học. Anh vẫn đứng đợi cô như mọi ngày. Hôm nay anh không còn hút thuốc nữa. Chắc đã cai rồi. Nhìn thấy cô bước ra. Anh vội vã chạy đến cạnh cô. Trông đáng yêu thật. Không còn dáng vẻ lạnh lùng của một đại tổng tài nữa. Tan rồi đó à, chúng ta về thôi. Em có muốn đi ăn gì đó không? Chúng ta đi siêu thị đi được không? Hôm nay em sẽ nấu đồ ăn ở nhà. Ừ, được chứ bà xã. Đến siêu thị, mua cái này nhé. Tối nay em làm mì ý, ừ. Anh thích ăn gì nữa không để mua luôn. Anh ghé sát tai cô nói. Ăn em được không? Không được, không được yêu anh ấy. Mình còn phải làm nhiệm vụ đó. Chấm, sao vậy? Anh chỉ đùa chút thôi mà. Anh quá đáng lắm đó. Chỉ tại nhìn em đáng yêu quá thôi mà. Hứ, mau đi mua nốt nguyên liệu giúp em đi. Vâng vâng, tuân lệnh bà xã đại nhân. Sau khi anh đi khỏi thì có một người ông lão mặc một bộ đồ cổ quái tiến lại gần cô. Trân trọng người trước mắt. Ông ta chỉ nói vỏn vẹn có vài chữ. Lúc cô quay lại định hỏi rõ thì đã không thấy ông ta đâu nữa. Vợ, mặt em sao buồn thiu vậy? À, không có gì. Anh mua đủ đồ chưa? Rồi, anh còn mua thêm mấy món em thích nữa nè. Bánh gấu, kẹo sô-cô-la, snack, nhiều lắm, cảm ơn anh, chúng ta là vợ chồng mà, em đừng khách sáo thế được không? Sau khi thanh toán xong hết, anh và cô đi về nhà, cô nấu ăn, anh cũng phụ giúp, nhìn hai người họ thật hạnh phúc, giống như một gia đình thật sự vậy. Ăn tối xong, anh định về thư phòng ngủ nhưng cô giũa tay anh lại. Tối nay anh ngủ ở trong phòng đi, suốt cả mấy tháng trời. Vì để cho cô cảm thấy thoải mái anh đã dọn sang thư phòng ngủ. Cô biết được mấy ngày nay anh đang bị đau lưng vì cả tháng ngủ sofa nên mới đưa ra lời đề nghị này. Ngoài ra thì vẫn còn vì một chuyện khác nữa. Cuối cùng em cũng chịu mở lòng với anh rồi. Em lên phòng trước dọn tủ quần áo. Cô đi lên phòng, vừa thu dọn lại tủ quần áo. Gương mặt thoáng có chút buồn. Trong lòng có hơi lo lắng. Sao vậy? Nhìn em cả ngày hôm nay không được vui. Không, chỉ là hơi căng thẳng chút thôi. Đừng lo, nếu em không muốn anh sẽ không ép. Cảm ơn anh. Sau đó, hai người cùng xếp quần áo vào tủ. Anh đi vào tắm trước, còn cô thì ngồi học bài. Hai đề gì mà khó quá vậy? Sao vậy? Có cần anh giúp gì không? Cô ngẩng mặt lên nhìn. Đẹp trai quá. Không chỉ gương mặt tiêu sái mà thân hình cũng rất được. Em nhìn đi đâu vậy tiểu thố tử? Cô ngại ngùng quay mặt lại, chỉ tay về phía tờ bài tập vật lý. Chỗ nào không hiểu? Câu 1, 2, 3. À, cả bài á. Anh nhìn cô. Lắc đầu. Lấy dây gõ nhẹ vào trán cô. Em đó, môn nào cũng tốt mà sao có môn này học mãi chả vào đầu vậy? Sao anh biết? Nhìn em là biết rồi. Thôi quay lại đây anh giảng cho. Cách chương.